Đệ nhất kiếm thần, chương 1925, Mục Nam Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên thấp giọng nói. Ý ngươi là gì? Cô gái tóc trắng lạnh nhạt nói. Ý gì? Bảo vậy kia của ngươi. Người muốn có chẳng phải là nhiều bình thường đâu. Diệp Huyên trầm mặc, rất nhiều người đều muốn tháp của hắn. Hơn nữa còn là người rất lợi hại. Cô gái áo trắng ban đầu đã nói, tháp này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho hắn, nhưng cũng sẽ đem lại rất nhiều tai họa cho hắn. Tai họa đấy, Vietwriter, VN, Diệp Huyên thấp giọng thở dài. Tháp nhỏ, ngươi không có gì muốn nói sao? Tháp giới ngục khẽ rung, âm thanh tiểu linh nhi vang lên. Nó nói, ngươi mau mau để tầng thứ 6 chuyển ra đi. Tháp nhỏ. Diệp Huyên, lúc này, tiểu thất đột nhiên nói, hoặc là đi, hoặc là chết. Cô gái tóc trắng trầm mặc, cứ rời đi như vậy, chắc chắn nàng ta không cam tâm. Nhưng không rời đi, chỉ dựa vào Chu Á Phu thì rõ ràng là không ngăn nổi tiểu thất này và thần quốc. Phải biết thần quốc mạnh như vậy, chẳng lẽ lại không có át chủ bài sao? Ngay lúc này, nơi chân trời phía xa, một bóng người đột nhiên lóe lên đi tới. Rất nhanh sau đó, một người phụ nữ xuất hiện trong sân. Nhìn thấy người vừa đến, sắc mặt đám cao thủ thần quốc lập tức nghiêm trọng. Mục Nam Chi, người phụ nữ trước mắt chính là Mục Nam Chi của đường tộc đã từng xuất hiện ngày hôm đó. Vị tộc trưởng kinh diễm nhất trong lịch sử của đường tộc. Mục Nam Chi lại thêm Chu Á Phu còn có Diệp Chiến Thiên cũng với Kiếm Nam Sơn trước đó đã rời đi. Có thể nói, những năm nay, những nhân vật trong truyền thuyết của cả ba hoang giới đều đã xuất hiện rồi. Sau khi Mục Nam Chi xuất hiện, ánh mắt bà nhìn tiểu thất cười nói. Lại gặp mặt rồi, tiểu thất gật đầu, cách chương.